Phòng sách lúc nửa đêm. Chương 180, tắm rửa sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Một tiếng này mang theo một sự hài hước lạnh lùng tuyệt vời. Mọi người thường nghĩ ma quỷ đều mang rất nhiều những nỗi oán hận cùng một loại cuồng loạn thâm niên. Đây là một ấn tượng vốn có của con người. Trước kia Chu Trạch cũng cho là như vậy. Cho đến khi chính anh ta trở thành một hồn ma. Có bao nhiêu sự khác biệt giữa ma quỷ và con người? Từ ác niệm đi lên những suy nghĩ xấu xa. Người biết quỷ kinh khủng, quỷ hiểu lòng người độc. Ở một khía cạnh khác, ma quỷ đến từ con người. Về nhiều phương diện, trên các mặt tính cách và giác quan, họ thực sự có những ý thức thay thế rất sâu sắc. Khác biệt duy nhất là tại hầu hết thời gian, ma giống như một nhân vật cực đoan của kệ chạy trốn tử thần. Họ đã có khoảng thời gian khó khăn khi lưu lại quá lâu ở nhân gian. Dù có một chút tình huống ngoài ý muốn, không xuống được âm ti, quỷ sai cũng tạm thời không phát hiện ra, thì chẳng khác nào con chuột trốn ở bên trong rãnh nước. Ai cũng đều sợ ma quỷ, nhưng trên thế gian này, có rất nhiều đồ vật có thể làm tổn thương và khắc chế ma quỷ. Chẳng hạn như túi quần cũ. Chu Trạch đưa tay xoa xoa đầu, đánh một cái ngáp, sự đàn áp của cả đêm hôm qua dường như đã tiêu tan đi rất nhiều. Những người đi qua cửa Hoàng Tiền rồi, không có gì mà không buông xuống được. Muốn trở về, một lần nữa trở lại với thân thể của mình, trở lại với nguyên bản sinh hoạt, đấy là điều đương nhiên. Nhưng ở hiện tại nếu như không tìm được biện pháp thì cũng không cần thiết quá mức xoắn suýt cùng lo lắng. Hiện tại có thể cho tôi biết, ai đã giết các người được không? Chu Trạch hỏi, một gia đình ba người vẫn đang nhìn hắn chăm chăm. Sau đó, im lặng, cảm giác bị một lúc ba người nhìn chăm chăm thật sự không tốt chút nào. Cho dù ông chủ Chu hiện tại có chút không được tự nhiên. Này, Chu Trạch bên cạnh, chạm thì phát ra tiếng động. Sau đó Chu Trạch xoay người, trông thấy một khuôn mặt thiếu nữ thanh tú ngồi bên cạnh mình. Giống như đang có ý định ăn. Thiếu nữ quay đầu lại thoáng nhìn Chu Trạch. À không, thực ra là nhìn về ba người. Đối với họ nhẹ nhàng gật đầu. Thoáng, Chu Trạch cảm thấy mình có chút thương tâm. Có hợp với người ta hay không? Âu cũng tại cách ứng xử. Chào hỏi, mình không bắt được sóng. Thật có chút khó xử. Sau đó, một nhà ba người một lần nữa ngồi thẳng lưng lên. Đối diện với thức ăn trước mặt. Ngẩn người, thiếu nữ chậm rãi ăn. Ăn rất yêu nhã, không phải loại co quắp hay quá phận nhã nhặn. Trên thực tế cô ăn rất nhanh, nhưng lại thể hiện một loại khí chất đặc biệt. Chu Trạch cứ như vậy nhìn cô gái và chị em cô ăn tối. Cũng may là lão đạo cùng lão hứa vì Chu Trạch chậm chạp mãi không tỉnh nên sốt ruột. Không định đến suối nước nóng quan sát một chút. Nếu không họ bỏ chạy tới lại trông thấy Chu Trạch đang làm chuyện người chẳng ra người. Ngồi nhìn chị em tỉ muội này ăn cơm. Khả năng thật đến khí ra bệnh đến. Sau khi cô gái ăn xong, uống một cốc sữa bò, cầm khăn tay lau miệng. Như thể là cô đã sẵn sàng để rời đi. Chu Trạch cũng đứng dậy, đi theo cô ấy, như một cái đuôi. Cũng không phải nói Chu Trạch là coi trọng cô ấy. Tại hoàn cảnh cùng trạng thái này, ông chủ Chu sẽ không phá vỡ nguyên tắc đến mức này. Nhưng bởi vì cô gái này nhìn Chu Trạch rất lạ, có một sự khác biệt rất lớn. Những thực khách khác trong nhà ăn, mặc dù có thể ăn uống, những hành động của họ lại mang lại cho người khác cảm giác rất khác mà gia đình ba người kia mang lại. Chết lặng, tĩnh mịch, mang theo một lão thái thái phải quấn chân kín mít. Nhưng cô gái này lại có một lối sống rất phóng khoáng. Có vẻ như là giống mình, có một mức độ tự do tự tại cao hơn hững người khác. Chu Trạch theo cô ta ra khỏi nhà hàng. Chu Trạch có một số điều ngạc nhiên. Thực sự cô ta đang đi trên một đoạn đường dốc bằng kính. Cái này giống như một cái tổ ong mật. Bên trong vô cùng rắc rối, phức tạp. Mỗi con ong đều có vị trí riêng của mình. Chu Trạch tiếp tục đi theo cô gái đằng sau. Hai người một trước một sau chậm rãi đi tới. Đi tới một đoạn nữa, cô gái dừng bước. Cô giống như bây giờ mới chú ý tới Chu Trạch. Cô gái quay đầu lại và mỉm cười với Chu Trạch. Rất thuần khiết, konnichiwa, xin chào. Cô gái đối với Chu Trạch có chút say người. Tiếng Nhật, phản ứng đầu tiên của Chu Trạch là nghĩ đến người nhện nhà mình. Xin chào, Chu Trạch đáp lại. Chu Trạch đơn giản vẫn hiểu được câu này. Bất quá liền đáp lại bằng tiếng Trung. Xin chào, cô gái cũng đáp lại bằng tiếng Trung. Sau đó, cô gái tiếp tục tiến về phía trước. Và Chu Trạch tiếp tục bước theo sau. Các cuộc giao lưu chào hỏi gần đây dường như giống như một tập phim không có ý nghĩa gì. Như là hòn đá mà ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Nhất thời gợn xong nhưng lại rất nhanh khôi phục tĩnh lặng. Đi thẳng đến cửa gian phòng mặt cỏ bên kia. Chu Trạch trông thấy cô gái quẹo vào một hướng khác. Thì ra, là hàng xóm. Bố cục của khách sạn spa này là như thế. Một tòa nhà biệt thự. Là một phân thành hai để sử dụng. Mọi người dùng chung được chia ra bởi một bức tường. Cũng bởi vậy, cô gái cùng Chu Trạch đi chung con đường. Cùng giống nhau, có thể giải quyết được. Chu Trạch cũng thử đi sang một hướng khác với cô cái kia. Nhưng một tầng bị trực tiếp che chắn bởi những mảnh kính mỏng. Từ bỏ cuộc đấu tranh, Chu Trạch trở về gian phòng của mình. Ngồi xuống phòng khách, châm một điếu thuốc. Chu Trạch lại đứng dậy và đi đến khung tranh nhỏ. Ngắm nhìn, trong gương, mình còn nằm trên một cái ghế salon. Lão đạo ngồi bên cạnh ngủ gật. Hứa Thanh Lãng ở bên cạnh khác thì đang gọi điện thoại. Giống như đang liên lạc cùng ai. Chu Trạch đoán chừng là đang liên hệ với Bạch Oanh Oanh ở tiệm sách. Hoặc sẽ liên lạc với Tiểu Luoli. Dù sao ở tại trong hiện thực trạng thái của lão hứa là không hiện hữu thật sự để có thể liên lạc cùng ai mà họ có thể hiểu và đáp trả lại được. Cảm giác được quan tâm này không phải là xấu. Đương nhiên, cảm giác mãn nhãn cũng rất tốt. Chu Trạch duỗi lưng một cái. Run lên. Ngay sau đó, âm thanh của suối nước nóng phát ra ở bên cạnh. Sân vườn thực sự cũng được chia làm hai. Mỗi bên có một suối nước nóng. Tiếng nước rất lớn đủ để bên cạnh có thể nghe thấy. Chu Trạch đi đến sân và ngồi xuống chiếc ghế bắc. Điều này không có cách nào. Trong thế giới trong gương, người là cô đơn. Nó tương đương với việc bị cầm tù. Bạn chỉ có thể đến nhà ăn đúng giờ theo một lộ trình cụ thể và sau đó trở về lồng giam của mình. Đương nhiên, mình cũng có thể thông qua tấm gương mà nhìn trộm Hứa Thanh Lãng bọn hắn đang làm gì. Nhưng không phải là loại nhìn bình thường. Chỉ nhìn thấy cảnh tượng mà không nghe thấy âm thanh. Chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì khác. Thật vô vị, càng vô cùng bực bội. Hiện tại có một người hàng xóm bên cạnh. Thật tốt nếu có thể nghe được một chút động tĩnh của cô ấy. Đương nhiên, nếu như người hàng xóm này là một người cao lớn thô kệch, Chu Trạch đoán chừng cũng chẳng có chút hứng thú nào. Nước nhanh chóng được tắt và Chu Trạch nghe được tiếng bước chân. Thậm chí còn nghe được thanh âm sột soạt cởi quần áo. Chỉ có thể nghe, không thể nhìn, thật sự rất thiếu sót. Với hy vọng tìm được một chút manh mối, ông chủ Chu dứt khoát đem ghế mây rời đến bên cạnh tường. Sau đó đứng lên, trên vách tường, cũng là một tấm kính mỏng, để người ngoài không cách nào nhìn vào được. Không có cách nào để tiến thêm một bước, nhưng không có cách nào để ngăn mình nhìn thấy nó. Chiếc kính mỏng này thật giống như một tầng kiểm duyệt, ngược lại còn tạo ra cho người ta những cảm giác mông lung mỹ cảm. So với loại kính đơn giản kia thực sự mang lại những loại thô bạo trong cảm giác. À không, là giá trị nghiên cứu. Chu Trạch tay cầm lấy một điếu thuốc, một tay nắm lấy vách tường. Nhìn vào bên trong, cô gái đã bước vào bể suối nóng, và rồi bắt đầu ca hát. Chính là bài hát trữ tình của Nhật Bản. Lời bài hát Chu Trạch không hiểu, nhưng nó rất hay, thật dễ nghe. Dần dần, Chu Trạch quay lại, không nhìn nữa mà dựa lưng vào vách tường. Không biết vì điều gì, Chu Trạch từ nơi này nghe được cô gái cất cao tiếng hát. Lại cảm giác thấy cô đơn. Không phải vì cái gương kia, mà là vì bị thời gian dài giam giữ ở đây mà cô đơn. Chu Trạch thậm chí nghĩ đến, có lẽ trong nhà ăn những người khác, bọn họ ngay từ đầu cũng giống mình. Muốn đi ra ngoài, nghĩ hoài nghi, ra ngoài làm chút gì đó. Nhưng chậm rãi liền bị cái lồng giam này thiêu chột cảm xúc. dày vò đến chết lặng, trở nên giống với gia đình ba người kia. Mình, có ngày ngay không? Rào rào rào, cô gái hát xong, bắt đầu tắm rửa, cầm khăn tắm trên người mình lau sạch. Chu Trạch có thể nghe được tiếng nước, thậm chí có thể nghe được tiếng cô ấy hít thở, bởi vì khoảng cách thật sự quá gần. Hai bên hồ suối nước nóng kỳ thực đều dựa vào vách tường. Cho nên cô gái cùng Chu Trạch thật sự chỉ cách nhau một bức tường. Cô tên là gì? Chu Trạch hỏi, lén nhìn vào bồn tắm của người ta đang tắm. Nói to và hỏi tên người đó tên là gì? Suwano Ito, nữ nhân hồi đáp. Trên thực tế, cô từ lâu đã cảm giác được sự rình mò của Chu Trạch. Thế còn anh? Cô gái hỏi. Hứa Thanh Lãng, tên rất dễ nghe. Cô gái nói. A hát. Chu Trạch phụ họa, cô cũng chết quanh khu vực này à? Cô gái hỏi lại. Chết, vâng, chết, cô chết rồi ư? Chu Trạch hỏi. Anh chẳng lẽ còn chưa chết? Cô gái hơi nghi hoặc một chút, lập tức hỏi lại. Hay là, Hứa tiên sinh ngài, thực tế đã chết từ lâu? Tôi đã sớm chết, có lẽ là rất lâu trước kia. Chu Trạch hồi đáp, có thể nói cho tôi biết cô làm sao mà chết không? Tôi thật sự không muốn trả lời câu hỏi này. Cô gái từ chối. Nhưng tôi rất muốn biết. Dù sao chúng ta bây giờ cũng không có gì để làm. Chi bằng cùng ngồi đàm đạo. Chu Trạch dẫn dụ nói chuyện. Chúng ta có thể ngâm mình. Cô gái nghiêm túc nói. Tắm ư, đúng. Chúng ta có thể ngâm mình trong suối nước nóng. Đi tắm, để khắp nơi trên người mình có thể được tắm rửa sạch sẽ. Là con người. Nên sạch sẽ, mặc kệ lúc nào, bất kể tình huống, đều nên sạch sẽ, là một người bị bệnh sạch sẽ mà nói. Nghe được những lời nói của nữ nhân này, Chu Trạch có chút cổng hưởng. Chu Trạch và cô gái không thực sự cùng nhau tán gẫu. Cô bắt đầu nghiêm túc lau sạch lấy thân thể của mình. Là để rửa sạch bản thân mình. Chu Trạch cảm thấy cô ấy tắm đến quá sức sạch sẽ. Khăn tắm kia ma sát quá mạnh vào làn da. Chu Trạch có thể nghe thấy rõ ràng. Hẳn là, rất đau phải không? Chốc lát, cô gái chủ động mở lời. Hứa tiên sinh, anh có thể giúp tôi một chuyện không? Cứ nói, một cái chân của ta đang ở phía bên kia hồ. Anh có thể giúp tôi rửa sạch nó không? Cách chương.